Chương 648, rút thăm nhân vật. Đám người kia, ta đều nghe được bục giảng, nghe các học sinh thảo luận hạnh choảng một tiếng bóp nát tay bên trong thước đo. Phù gì ta lập tức sợ đến thối lui đến xa xa, còn như tiểu đội chủ nhiệm, không biết lúc nào đã biến mất không thấy. Âm một tiếng vang thật lớn, chấn động toàn bộ phòng học, ở mặt lặng lẽ thảo luận các ngẩng đầu nhìn phía bục giảng, tất cả đều hoảng sợ há to miệng. Chỉ thấy âm mặt hạnh, nắm thành quả đấm tay trái mu bàn tay nện vào sau lưng bảng đen. Bảng đen lấy quả đấm của nàng làm trung tâm dạn nước ra, màu đen mảnh nhỏ cùng phía sau nàng hiện lên hắc khí lẫn nhau làm nổi bật, phảng phất từ trong địa ngục đi ra ác quỷ. Nói à, làm sao không phải nói tiếp bóng ma chi, hạnh lên tiếng, không kiêng nể gì cả thả ra một mãnh liệt hung tàn khí tức, sợ đến vương các ngồi nghiêm chỉnh, suy tính là không phải xoay người chạy trốn. Được rồi, hạnh. Mọi người cũng không phải cố ý nếu có nhiều như vậy nhân tuyển, vì không cho mọi người oán giận, lý do công bình, chúng ta liền tới bắt thăm đi mọi người thấy thế nào cảm thụ được đến từ chúng nữ xuẩn xuẩn dục động ánh mắt, chặt vì để cho sự kiện giải quyết viên mãn, đưa ra một cái đề nghị. Hạnh mặt hung tàn biểu tình rốt cuộc chậm rãi tiêu thất, kinh ngạc nhìn chặt liếc mắt, sau đó gật đầu. Nhìn thấy chặt ngăn trở hạnh bạo tẩu, còn lại đồng học tất cả đều cảm kích nhìn hắn một cái, nhận đồng đề nghị này của hắn. Phòng học bên trong không khí cạ rủ cô lại bắt đầu trở nên du mau đứng lên. Để ai tới để cử nhân vật đều sẽ rất khó làm, nếu như rõ ràng khó làm còn miễn cưỡng đi làm nói, kết quả rất có thể sẽ trở nên càng ngày càng khiến người ta không hài lòng. Nhưng mà loại này tất cả mọi người tham gia đầu phiếu, mỗi người vì mình chịu trách nhiệm cách làm, sử dụng mỗi người nhân vật đều chỉ từ chính mình lấy mẫu ngẫu nhiên ký tới quyết định, không thể nghi ngờ là rất nên. Mà thân là người trong cuộc mấy nữ sinh cũng cho rằng, nếu như là rút thăm quyết định kết quả, đối phương cũng không có thể nói cái gì, nhất định sẽ sảng khoái tiếp nhận. Quả là rút thăm quyết định kết quả, đối phương cũng không có thể nói cái gì, nhất định sẽ sảng khoái tiếp nhận. Như vậy, ở nơi này trước làm xong ký nếu không người phản đối, hạnh không biết từ nơi này móc ra một quyển to lớn máy vi tính sách tay, từ máy vi tính sách tay tê một trang giấy, viết các vai tuồng tên. Sau đó xa nhau làm thành lời ghi chép. Cho mọi người nhìn một sau, giao cho bên cạnh phó trưởng lớp. Được, ở chúng ta không nhìn thấy địa phương tắm xong ký, trước từ nam sinh bắt đầu đi hoa, trách nhiệm trọng đại A cẩn thận tiếp nhận ai cờ người làm hảo ký, phú gì tạ xoay người đưa lưng về phía hạnh đem gãy hảo giấy nhắn tin hôn nở cùng một chỗ, rất nhanh. Tốt, làm xong như vậy, trước hết từ xả cái quân ngươi tới rút thăm đi. Tiếp lấy mặt hướng mọi người lộn lại. Xuất ra nam sinh vai tuồng bốn cái ký, hướng về phía xa xa chọc nói. À từ ta bắt đầu sao chọc kinh ngạc hỏi, tuy là hắn biết chắc có chính mình một cái, có thể phụ gì tạ hành vi cũng quá trực tiếp. Xạ cái quân là chúng ta tiểu đội nam sinh hoàn toàn xứng đáng vị thứ nhất đi phụ gì tạ lấy mang theo dị dạng mãnh liệt ánh mắt, đối với chọc nói. Ba bên phải xa nạ lập tức đạp chọc một cước, bên trái phụ mì nạ cũng kéo hắn lại góc áo. Chọc cười khổ một tiếng. Hướng về phía hai cái nổi máu ghen nữ nhi báo cho biết một, đứng dậy đi tới bục giảng. Ta đây sẽ không khách khí ở nơi này trùng dường như châm chọc rơi xuống đất đều có thể nghe thấy an tĩnh khí phân bên trong, chắc cũng không có gì mê hoặc, từ bốn tờ giấy ghi chép trong giấy rút ra nhất mặt một tấm. Đang ở tay hắn ly khai thời điểm, phụ gì tạ ngón tay của trong lúc lơ đảng lướt qua mu bàn tay của hắn. Chắc nhưng thật ra không có gì, phụ gì tạ mình ngược lại là toàn thân run lên. Khuôn mặt nổi lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt. Hừ một bên hạnh hừ lạnh một tiếng, đoạt lấy chặt tay bên trong tờ sâm, mở ra nhìn một cái. Cắt, lại là dỗ mèo gắt một cái, đài yên lặng một hồi, sau đó ầm ầm sôi trào. Là vâng đúng dỗ mèo quá tuyệt vời cắt, vận khí thật không kém vui sướng là nữ sinh, đố kỵ chật lưỡi chính là nam sinh, chặt khuôn mặt lộ ra cười khổ. Hắn giờ phút này bị mấy đạo mãnh liệt ánh mắt thật chặt ngưng mắt nhìn. Không cần nhìn. Hắn cũng biết những thứ này ánh mắt là thuộc về của người nào. Bị giành trước sao xạ cải, ngươi thật đúng là khá tốt ta nói chuyện, đang là đồng dạng bị chọn làm lớp đại biểu, có thể nói xinh đẹp nam sinh sạt khải làm. Phu gì tạ lạc hướng nói chuyện sát. Như vậy một cái, sát tới hút đi. Giọng nói tương đối không khách khí, tuy là sạt bề ngoài là không tệ, có thể bình thời bất lương hành vi, đưa tới hắn ở nữ sinh trong nhân khí, kỳ thực cũng không cao. Đương nhiên, cái này lý thuyết nhân khí là chỉ giữa nam nữ cao y chun nở dê loa y kia hảo cảm. Có thể làm bằng hữu cùng đồng học, có thể tình nhân nói, thì miễn đi. tới, cái này lại tới A Sạt vừa cười hồi đáp, một bên dáng đi nhẹ địa tàu đi vào. Sát Khải làm vóc người cao gầy, hơn nữa vô cùng nhỏ gầy, thêm bình thường biểu hiện ra ánh mặt trời tính cách, luôn luôn bị cho rằng là cử chỉ hài hước tiêu sái điển hình, nghiễm nhiên là vì du hành như vậy hoạt động mà sinh tài giỏi đẹp trai một cái. Này, nhiệt tình mười phần nha diễn ả xì người diễn ả xì người để hắn diễn dỗ mẹo lời nói không phải phải phá hư không khí ngay cả nói như vậy đều cho hắn nói được ga diễn sư tử ngược lại không tệ chứ Sát Khải làm đi về phía trước công phu. Trong phòng học đã bắt đầu thất trụy bắt thiệt thảo luận nhau nhau. Ầm ĩ chết rồi Sạt cười cười hồi đáp. Hắn đối với giống như vậy lễ hội trường các loại hoạt động, đều là xung trận ngựa lên trước giang nóng bầu không khí, đem người chung quanh hứng thú đều nhắc tới, coi là một loại ánh mặt trời hình nam sinh hình tượng như vậy. Phụ gì ta, đã có một cái không thể tuyển trừ đúng, còn lại ba tấm ký A phụ gì ta sửa sang xong trong tay còn lại ba tấm ký, đưa tới Sạt trước mặt. Sạt nghiêm túc suy tính. Cũng không phải suy nghĩ trước mắt ba tấm thẻ tuyển trạch người nào tốt, mà là châm trước người nào nhân vật sẽ tốt hơn. Duy nhất xuất sắc rổ mèo đã bị chọn đi, nói cách khác phía sau ngoại trừ nữ nhân sinh nhân vật, những thứ khác tựa hồ cũng là một ít tương đối loại khác, phụ trách khôi hài nhân vật. Ở nhân vật như vậy bên trong, tuyển trạch một cái thích hợp nhất. Liền nếu như mặt hệ gì đại tỷ có thể đến xem, quả nhiên vẫn là sư tử càng tốt. Biểu hiện một nam tử hán phong phạm. Chỉ bất quá. Chỉ là lừa gạt loại trình độ đó quan tâm, là không được chứ cùng hảo bằng hữu hai người cùng nhau, làm nữ quân nhân người theo đuổi nửa năm qua chính hắn, dần dần bắt đầu nắm chặt này về lý tưởng sự tình. Tuy là còn không phải có thể rất tinh tường hiểu trình độ. Nàng là ghét nhất tốt mã rẻ tùy hoặc là miệng cọp gan thỏ như vậy chuyện người. Biểu diễn trang phục sau thân ảnh, khiến người ta hai mắt tỏa sáng, bị mọi người tán thưởng, cơ hội như vậy, nói chung là sẽ không còn có. Làm tham gia du hành đẹp trai lớp đại biểu một trong nam sinh, nhìn lại khuyết thiếu nội hàm chỉ dựa vào bề ngoài nam sinh, cũng sẽ không tha ho của nàng thích chứ còn nữa nói, vị kia có tới xem hay không du hành, thậm chí đối với thanh thu tế loại này sự tình có hứng thú hay không, còn chưa nhất định đâu cho dù đến xem, ước đoán cũng là vì chặt cái tên kia đi hắn đột nhiên cảm thấy chính mình bây giờ đang ở nơi đây miên man suy nghĩ, có vẻ rất ngu. Từ bình thường trong cuộc sống dáng vẻ xem ra, hình như là cả lơ phất phơ thích chơi bời lêu lồng người. Nhưng khi khẩn yếu quan đầu nói ra đến đây đi như vậy có khí thế lại tràn ngập lực lượng thời điểm, cùng dáng vẻ bình thường hoàn toàn bất đồng hình tượng, chính là để người bên cạnh không thể chịu cự mị lực một trong, nhưng cũng thường thường đối với đột nhiên này chuyển biến không thể thích ứng. Thực tế đi hành động sao kế đó, là phụ gì tạ thanh âm cắt đứt suy nghĩ của hắn. Sắt, không đánh mở sao a? Không có ý tứ, mã. Đã đưa ra cương ở nơi đó nửa ngày tay dứt khoát rút ra nhất mặt một con ký, bay qua mặt trái, khoa trương giơ tay lên đặt ở cái chán. Há, vận khí không tệ mặt ngoài mừng rỡ, kỳ thực lại mang theo một loại mê mang hề vải cùng thất lạc. Như vậy, sắc, diễn ạ xì người á ạ xì người, ở vái giật vót ổ bên trong, ở dọc theo hoàng sắc gạch đi đến thành phỉ thúy con đường, đò dồ thì cũng không có đầu não người bù nhìn. Không có có tâm tạng ạ sỉ nhân cùng không hề dũng khí và can đảm sư tử thành hảo bằng hữu. Vì thực hiện mỗi người nguyện vọng trong lòng, bốn người kết bạn đi về phía trước. Ở cuối cùng đạt được thành phỉ thúy cũng chiến thắng đông phương nữ vu muội muội tây phương nữ vu sau. Tổ cho người bù nhìn phát hiện mình có biết coi bói đếm đầu não. Ạ sỉ người phát hiện mình có một cái khỏe mạnh trái tim. Sư tử một lần nữa tìm về dũng khí thành bách thú chi vương. Nhưng hắn không thể thực hiện đỏ rổ thì nguyện vọng. Nhưng đỏ rồ thì ở ngân dạy ma lực trợ giúp, về tới cản sạt nông trường, về tới thúc thúc, thím bên người.